Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, chương 1733, Lam Phong tàu tử. Hỗn loạn Tô Thành bên trong, Lam Phong lái xe lấy cực nhanh tốc độ chạy lấy. Phàm là linh hồn lực những nơi đi qua, tất cả biến dị thú đều bị hắn cường thế mạt sát. Đoạn đường này đi tới, Lam Phong không biết giết bấy nhiêu biến dị thú. Giúp đỡ phổ thông thị dân tiêu trừ nhiều ít nguy cơ. Đồng thời cũng trong bóng tối hiệp trợ rất nhiều ngành tương quan công tác. Trợ giúp bọn họ giảm bớt tổn thất, khống chế lại cục diện. Nhưng là làm đến những thứ này, đây đối với Lam Phong linh hồn lực tới nói có thể nói là tiêu hao rất nhiều. Nhưng là Lam Phong cũng không có bất luận cái gì ngừng tự động. Vẫn như cũ là liên tục không ngừng thi triển hắn linh hồn lực. Đương nhiên, Lam Phong vốn định điều động tiểu kim tiêu trừ trận này kiếp nạn. Chỉ là bởi vì Lam Phong bế quan luyện hóa thần chi quả lúc, tiểu kim cũng hấp thu một bộ phận thần chi lực mà rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không lời nói dựa vào nó lực lượng có thể nhanh chóng địa khu trục tà ác. Khống chế Tô Thành cục diện, giảm bớt thương vong, tiểu kim rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy còn lại cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào Lam Phong. Oanh, đột nhiên, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Phía trước nói trên đường một tòa thiếu tu sửa đã lâu cột điện bằng sắt lại là ầm vang ở giữa. Sụp đổ, hướng về Lam Phong xe giận nện mà đến, làm cho Lam Phong mắt sáng lên. Nếu là hắn lái xe tiếp tục chạy đi xuống, hắn xe đem về bị đập vụn trở thành một đám sắt vụn. Có thể Lam Phong nếu là dừng lại, như vậy hắn liền phải đường vòng quay đầu đi. Oanh xùy. Sau một khắc, Lam Phong mắt sáng lên. Tay kéo hộp biến tốc. Chân nhấn ga. Làm đến Mercedes-Benz đuôi khói quản tại thời khắc này phun ra một đạo lộng lẫy ngọn lửa. Động cơ tiếng oanh minh vang lên. Làm đến Mercedes-Benz giống như một mũi tên nhọn đồng dạng hướng về phía trước phi nhanh bắn tới. Tại cột điện bằng sắt ngã xuống trong nháy mắt. Mercedes-Benz giống như một đầu nộ long giống như xuyên thẳng qua mà qua. Giống, vốn cho rằng nguy cơ tiêu trừ. Thế nhưng là một đầu hình thể to lớn. Có chừng dài 20 mét cự mãng lại là trong lúc đó theo đường cái một bên trong ngõ nhỏ thoát ra. Đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Đầu này cự mãng toàn thân bị thầm vảy giáp màu đen bao trùm. Mắt rắn thành hình tam giác. Lóe ra trướng mắt hung quang. Toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, có thể nói là hung mãnh tàn bạo. Tuy nhiên nó uy thế không kịp thành phố tháp Thượng Hải 1%, nhưng là cũng là cực kỳ hung tàn tồn tại. Gia hỏa này lại vào lúc này không sợ sinh tử đối với Lam Phong công kích mà đến. Không biết sống chết, thấy thế, Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Oanh xùy. Theo hắn lời nói hạ xuống, ngân lam chi hỏa bỗng dưng theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà đi. Đang thao túng phía dưới, trong nháy mắt đem Mercedes-Benz G85 thân xe bao trùm. Làm Lam Phong làm xong đây hết thảy nháy mắt, to lớn cự mãng tiến đến, bỗng nhiên mở ra miệng lớn, đem Mercedes-Benz G85 cho nuốt vào bụng bên trong. Ngao, sau một khắc. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại là trong lúc đó theo cự mãng miệng bên trong truyền ra. Nó cái kia thân hình khổng lồ điên cuồng địa dãy giụa. Không ngừng mà có đại lượng hơi nước toát ra. Lộ ra thống khổ vạn phần. Động cơ tiếng oanh minh âm tại thể nội quanh quần. Bị ngọn lửa bao trùm Mercedes-Benz G85 thì giống như một thanh trường đao sắc bén theo trong cơ thể. Nó xẹt qua, đem thân thể nó cho xé rách. Làm Mercedes-Benz G85 theo nó trong thân thể xông ra trong nháy mắt. To lớn hung tàn cự mãng bị đốt cháy quá chặt chẽ chỉ còn lại có một con rắn ra. Lam Phong chân nhấn ga. Lái Mercedes-Benz G85 hướng về trung tâm thành phố Hoa Khê tiểu khu bước đi. Chỗ đó chính là thợ săn thê tử nơi ở. Hoa Khê tiểu khu không tính là cấp cao hoa lệ. Ngược lại nó là một cái kiểu cũ tiểu khu. Bình thường nơi này phi thường náo nhiệt, có rất nhiều thị dân lui tới. Bây giờ đâu? Lại vắng ngắt, không có bất kỳ bóng người nào. tại trong cư xá nằm mấy cỗ bị cắn xé đến khuôn mặt biển dạng thi thể. Mặt đất máu tươi chảy xuôi. Có vài đầu biến dị thằn lằn thú đang lảng vãng. Két két, theo một tiếng gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Phi nhanh Mercedes-Benz G85 chính là tại tiểu khu cửa chính dừng lại. Cửa xe mở ra, Lam Phong chính là cất bước chậm chậm địa theo trong xe đi xuống. Giống, nghe được động tĩnh, nguyên bản du đãng trong đại sảnh biến dị thằn lằn thú miệng bên trong lại phát ra một tiếng phẫn. Nộ gào thét, cùng nhau hướng lấy Lam Phong bất ngờ mà đến, nhìn qua hung mãnh vô song. Thấy thế, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Hắn cong ngón búng ra, ngân lam chi hỏa thì là theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt liền đem cái này vài đầu thằn lằn thú nuốt mất. Đưa chúng nó cho đốt cháy trở thành hư vô. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Chính là hướng về tiểu khu cao ốc bước đi. Thợ săn tên thật Liệp Quốc Hào. Không chỉ là một vị cường đại tay bắn tỉa, có được cường đại đánh lén, sao súng ngắm năng lực, còn có được đáng sợ ẩn tàng ám sát năng lực. Hắn cùng U Linh hai người hợp tác, có thể xưng nhất tuyệt, chính là đã từng long thứ bộ đội đặc chủng hạch tâm trụ cột. Liệp Quốc Hào thê tử thì gọi là Ngô Khanh, là một tên vĩ đại nhân dân giáo sư. Thợ săn tại thời điểm đã từng mang theo Lam Phong đến đây trong nhà hắn làm khách. Gặp qua một lần, Lam Phong đối nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đi vào tiểu khu, Lam Phong dựa theo trước kia chỉ nhớ rất nhanh chính là đi vào lầu 3. Nhìn về phía trước cái kia đóng chặt cửa phòng. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa theo nhấn chuông cửa. Leng keng, thanh thúy tiếng chuông cửa vang lên theo. Thế nhưng là nửa ngày không có bất kỳ cái gì đáp lại. Làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết. Chẳng lẽ không có ở nhà? Trong phòng, một tên tướng mạo càng xinh đẹp ôn nhu thiếu phụ mang theo một cái 5-6 tuổi bé trai trốn ở trong phòng một bên trong góc, nghe được cái kia thanh thúy tiếng chuông cửa. Hai người đều là bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái kia bé trai càng là suýt nữa bị dọa đến khóc ra thành tiếng. Nhưng lại bị hắn cưỡng ép nhịn xuống. Hai người này thình lình ở giữa cũng là thợ săn thê tử Ngô Khanh cùng hắn nhi tử săn Dũng Kiệt. Tại cách bọn họ cách đó không xa, phòng trong đại sảnh nằm một đầu biến dị thằn lằn xác thú thể. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Tại biến dị thằn lằn thú phía trên cắm đầy dao nĩa. Phối hợp với lộn xộn đại sảnh tình cảnh, hiển nhiên là kinh lịch một phen tàn khốc đọ sức, sau cùng bị sát hại. Dũng Kiệt, đừng sợ, có mụ mụ tại, không có chuyện. Nhìn lấy trong ngực sợ hãi săn Dũng Kiệt, Ngô Khanh xòe bàn tay ra sờ lấy hắn gương mặt, an ủi mở miệng, mụ mụ, Dũng Kiệt không sợ, một chút cũng không sợ. Nghe được Ngô Khanh lời nói, săn Dũng Kiệt cắn chặt hàm răng, nắm quyền đầu mở miệng, miệng bên trong truyền ra non nớt nhưng lại kiên định thanh âm. Ba ba là anh hùng, ta lớn lên về sau cũng muốn làm một cái anh hùng. Dũng Kiệt muốn làm anh hùng. Ngô Khanh mỉm cười, xòe bàn tay ra sờ sờ săn Dũng Kiệt cái đầu nhỏ. Nhẹ nhàng gật đầu, khích lệ mở miệng, đinh linh, vào thời khắc này, thanh thúy tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Bất quá cùng lúc trước khác biệt là thêm một cái hùng hồn thanh âm. Tẩu tử, là ta, Lam Phong, tẩu tử, nghe được ngoài cửa vang lên thanh âm. Ngô Khanh hơi sững sờ, cả người bỗng nhiên ngây người. Một bên săn Dũng Kiệt thì là một mặt kinh hỉ. Mụ mụ, mụ mụ, bên ngoài có tiếng người. Có phải hay không là có người tới cứu chúng ta? Xuyệt, săn Dũng Kiệt lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Ngô Khanh thì là đối với hắn làm một dấu tay chớ lên tiếng. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng. Dũng Kiệt, ngươi ở lại đây. Mụ mụ đi qua nhìn một chút. Theo Ngô Khanh lời nói hạ xuống, hắn chính là cất bước cẩn thận từng ly từng tí hướng về đại môn bước đi. Tẩu tử, người có nhà không? Tẩu tử, ta là Lam Phong. Lam Phong đứng tại cửa ra vào, nghe trong phòng động tĩnh, lại một lần nữa mở miệng. Răng rắc, ngay lúc này, môn chính là mở ra. Theo cửa phòng mở ra, một Trương Tịnh Lệ mà ôn nhu khuôn mặt quen thuộc phía trên hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tẩu tử, nhìn lấy Ngô Khanh, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Tiểu Phong, thật là ngươi, nhìn lấy Lam Phong, Ngô Khanh đồng dạng là một mặt ngạc nhiên mở miệng. Chỉ là nàng ánh mắt rất nhanh chính là rơi vào Lam Phong tóc trắng phía trên. Tiểu Phong, người tóc, tẩu tử, ta không sao nhi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Mau vào ngồi. Sau đó, Ngô Khanh chính là lôi kéo Lam Phong tay. Đi vào phòng bên trong. Đi tiến gian phòng. Lam Phong ánh mắt chính là rơi trong đại sảnh thần lằn thú trên thân thể. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới lại có thần lằn thú xông vào Ngô Khanh trong nhà. Dũng Kiệt, nhanh tới bái kiến ngươi Lam Phong thúc thúc. Lúc này, Ngô Khanh liền đem tránh trong phòng ngủ săn Dũng Kiệt mang ra. Điều mở miệng cười nói. Lam Phong thúc thúc, săn Dũng Kiệt trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Hắn chính là ta ba ba chiến hữu kiêm huynh đệ Lam Phong thúc thúc sao? Không sai, hắn chính là ta cùng ngươi thường thường nhắc lên Lam Phong thúc thúc. Ngô Khanh cười gật gật đầu. Tâm tình rất tốt, có ngươi Lam Phong thúc thúc tại. Bất kỳ vật gì đều không tổn thương được chúng ta. Chúng ta an toàn. Sau đó, Ngô Khanh chính là hướng về Lam Phong giới thiệu nói. Tiểu Phong, đây chính là quốc hào hài tử. Lam Phong thúc thúc, nghe được Ngô Khanh lời nói. Săn Dũng Kiệt đi đến Lam Phong trước mặt, thấp giọng mở miệng nói. Ngoặc kép chấm than, ngươi tên là gì? Năm nay mấy tuổi à nha? Thấy thế, Lam Phong đi đến Săn Dũng Kiệt trước mặt xòe bàn tay ra sờ sờ hắn cái đầu nhỏ. Mở miệng cười nói, ta gọi Săn Dũng Kiệt, dũng cảm tuấn kiệt ý tứ. Năm nay 5 tuổi kéo. Không biết vì cái gì Săn Dũng Kiệt tại Lam Phong trên người có một loại rất quen thuộc thân thiết. Cảm giác, làm cho hắn rất là ưa thích. Dũng Kiệt không tệ, lớn lên về sau cùng ngươi ba ba giống nhau là anh hùng. Lam Phong hài lòng gật đầu, sờ lấy Săn Dũng Kiệt cái đầu nhỏ mở miệng nói. Sau đó, Lam Phong chính là quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên Ngô Khanh trên thân. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Tẩu tử, nơi này hiện tại gặp nguy hiểm. Ta mang các ngươi đi chỗ an toàn lánh nạn. Nghe được Lam Phong lời nói, Ngô Khanh thì là nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, phiền phức Tiểu Phong ngươi. Không có chuyện, Dũng Kiệt, đến, chúng ta đi. Lam Phong mỉm cười, sau đó chính là mang theo Ngô Khanh cùng Săn Dũng Kiệt bọn họ cất bước hướng về bên ngoài phòng. Bước đi, ra khỏi phòng, nhìn lấy bên ngoài tình cảnh, nghe được bốn phía vang lên chói tai tiếng cảnh báo, tiếng nổ mạnh. Ngô Khanh bọn họ mi đầu đều là nhíu chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên không nghĩ tới tình huống bên ngoài vậy mà lại như thế hỏng bét. Tẩu tử, lên xe trước đi. Lam Phong mở cửa xe, mở miệng cười nói. Ngô Khanh nhẹ nhàng gật đầu, mang theo Săn Dũng Kiệt tiến vào trong xe. Chỉ chốc lát sau, động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Mercedes-Benz 85 hóa thành một đạo lưu quang hướng về chỗ tránh nạn chỗ địa phương phi nhanh bắn tới. Thế nhưng là Lam Phong bọn họ lại cũng không biết giờ phút này chỗ tránh nạn lại là gặp phải một trận càng thêm cự đại nguy cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.